Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 4 nguyên nhân gây ra, dưới vì tiểu ba viên tỷ tỷ khẩu thuật, Vương vui mừng, tự sát nữ hài nhi tên, cứ việc cùng chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng nàng cùng chúng ta mấy cái quan hệ lại rất giống nhau. Chúng ta ngày thường trên cơ bản không có bất luận cái gì giao lưu. Cơ hồ là ai chơi theo ý người đấy. Nhưng là nàng cùng cách bách ký túc xá quan hệ lại rất hảo. Đều thuộc về cái loại này lại điên lại nháo. Hút thuốc uống rượu. Xảy ra chuyện ngày đó cùng bình thường không sai biệt lắm. Vương vui mừng như cũ ở cách bách ký túc xá chơi đến đã khuya. Bởi vì không có túc quản cha, cho nên nàng trở về thay áo ngủ, liền lại đi ra ngoài. Chúng ta đối này cũng đều tập mãi thành thói quen, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, như vậy vãn còn đi ra ngoài làm gì? Nàng nói ra đi chơi, chơi đại mạo hiểm money sau đó cả đêm đều không có trở về. Buổi sáng chúng ta ký túc xá mấy cái đi tầng cao nhất lấy phơi khô quần áo. Mới phát hiện nàng đã chết. Thân thể của nàng ngã vào tới gần thang lầu vị trí. Nhưng là đầu lại ở hành lang nhất bên cạnh. Chuyện sau đó ta liền không rõ ràng lắm. Lúc ấy cho chúng ta mấy cái đều sợ hãi. Bất quá trường học theo sau liền phê chúng ta vài người giả, làm chúng ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cắt đứt tiểu ba viên tỷ tỷ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, ngồi ở có chút băng plastic đường băng thượng lâm vào tự hỏi chung. Tiểu ba viên tỷ tỷ nói cứ việc còn cần nghiệm chứng, nhưng hắn nghĩ đến hẳn là 8-9 phần 10. Dựa theo tiểu ba viên tỷ tỷ cách nói, cái kia gọi là Vương vui mừng người chết là ở hai hào lâu mái nhà bị phát hiện. Cho nên nếu cái này nữ sinh thật là bị quỷ giết chết nói, như vậy ác quỷ ẩn thân địa điểm tắc rất có thể liền ở hai lâu. Nhưng mà cực kỳ hố cha chính là, hắn hiện tại sở phụ trách đó là khu vực này. Này vận khí thật là mẹ nó, hảo đến táo bón, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, cũng đem trên tay tàn thuốc hung hăng bắn đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có ôm quá xấu tính toán, rốt cuộc một, hai hào lâu cơ hồ chính là một cái chỉnh thể, cho nên còn nói không chuẩn ai trước xui xẻo đâu. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút. Tiểu ba viên tỷ tỷ mới vừa rồi đối hắn nói lên những cái đó. Trong đó nhưng thật ra có vài giờ làm hắn phi thường để ý. Tỷ như người chết ngày thường bằng hữu vòng là ở cách bách ký túc xá. Lại tỷ như người chết xảy ra chuyện trước buổi tối. Có tham dự chơi đại mạo hiểm trò chơi. Hơn nữa trước đó. Người chết cùng bình thường đều không có bất luận cái gì bất đồng. Cho nên cái này gọi là Vương vui mừng nữ học sinh hội chết. Rất có thể chính là bởi vì đêm đó cùng cách bách ký túc xá chơi cái kia đại mạo hiểm trò chơi. Xem ra ta phải đi trước dẫm điều nghiên địa hình nhi tìm được có thể là vấn đề mấu chốt. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không hề quang tưởng không làm. Trực tiếp từ sân thể dục thượng bò dậy, bước nhanh hướng tới ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá sau, hắn đầu tiên là tham quan một vòng hắn giá trị ban thất. Phòng trực ban liền như hắn trong tưởng tượng như vậy, tiểu. Miễn cưỡng buông một chương đơn người giường, cùng với một chương án thư. Bất quá cũng may là có wifi. Nhưng thật ra nhiều ít có thể làm hắn tiêu tan một ít. Bởi vì cùng mặt khác ba người có đã làm minh xác phân công. Cho nên trước mắt bên này cũng chỉ có chính hắn ở. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, Hàn Hy Nguyên bọn họ nghĩ đến hẳn là đều ở từng người quen thuộc từng người sở phụ trách quản hạt. Khu vực, bất quá nói trở về. bọn họ hiện tại ở đâu, hoặc là nói đang ở làm gì. Cùng hắn lại có cái dây bi quan hệ, cho nên hắn cũng lười đến đi nhọc lòng. Vẫn là câu nói kia, liều mạng quản hảo tự mình. Bởi vì Tề Hà nữ tử học viện giáo dục chế độ quan hệ đặc thù, cho nên thời gian này khả năng còn sẽ có học sinh ở ký túc xá. Nói không chừng còn sẽ có đang ở ký túc xá lọa ngủ. Rốt cuộc bọn họ mấy cái làm túc quản lại đây, thuộc về tương đối đột nhiên hàng không, cho nên có chút học sinh rất có thể cũng không cảm kích. Đương nhiên, này đó cũng đều là Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt oai oai. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là ở một tầng dạo qua một vòng, cẩn thận đến cơ hồ không có buông tha bất luận cái gì một gian ký túc xá, đều đẩy cửa ra đi vào đi xoay chuyển. Bất quá làm hắn nhiều ít có chút thất vọng chính là, này một tầng một cái lưu thủ học sinh đều không có. Nhưng thật ra phát hiện không ít mới mẻ ra lò nội y quần lót. Nhưng mà tiếc nuối chính là, hắn cũng không phải một cái ti, cho nên mấy thứ này ở trong mắt hắn không hề có dụ hoặc lực. Tiếp tục hướng trên lầu đi, vẫn luôn đi vào 7 tầng. Hạ Thiên Kỳ đều không có phát hiện, chẳng sợ một cái đãi ở ký túc xá ngủ đi được kia gọi là một cái sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không thể để ý cái gì, rốt cuộc hắn điểm xuất phát cũng chỉ là đơn thuần muốn hiểu biết hạ nơi này. Đến nỗi có hay không nữ học sinh, hắn kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút để ý. Đứng ở 7 tầng cửa thang lầu, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu hướng lên trên nhìn nhìn, phát hiện này đống lâu tổng cộng cũng chỉ có 8 tầng. Nói cách khác, lại hướng lên trên đó là cái kia gọi là Vương vui mừng nữ học sinh thi thể bị phát hiện địa. Địa Mani không biết có phải hay không như vậy tưởng quan hệ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy bốn phía không khí chợt giảm xuống một khối to. Hắn thậm chí ẩn ẩn nghe được tiếng khóc, đào đào lộ tai, lại cẩn thận nghe xong nghe, thẳng đến xác định chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Hắn mới lại bắt đầu tại đây một tầng càn quét lên. Hơn nữa thực mau liền có thu hoạch. Đương Hạ Thiên Kỳ không ôm bất luận cái gì hy vọng đẩy ra một gian ký túc xá môn khi, rốt cục là đã xảy ra làm hắn chờ đợi đã lâu phun máu đào hình ảnh. Chỉ thấy hai điều trắng bóng đùi thập phần làm càn đáp trên đầu giường thượng, một đầu hồng nâu tóc quan tùy ý rơi rụng ở gối đầu thượng, lộ ra một trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cùng với kia đủ để gợi lên nam nhân bản năng dục vọng bộ ngực. Cứ việc có một ít bình, là một cái tự nhận là cũng không đáng khinh, có cao thượng phẩm cách nam nhân vào nhầm nữ sinh ký túc xá đồng phát hiện đối phương cảnh xuân đại hiện. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát kiên quyết lựa chọn, trước xem trong chốc lát lại đi. Đương nhiên, hắn chính là như vậy tưởng tượng, trên thực tế khiếp đảm trong lòng vẫn là làm hắn không dám ở lâu. Vội xoay người sang chỗ khác tính toán mở cửa đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này chờ, một tiếng cực cụ chói tai thét chói tai lại thoáng chốc bậc lửa ký túc xá xấu hổ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ mặt đỏ phát hiện cái kia phía trước còn ở ngủ say học sinh thế nhưng tỉnh. Hơn nữa vẫn luôn lại kêu to, ngươi ai a, ngươi vào bằng cách nào, a, nhanh lên nhi cút đi. Cứ việc rất muốn giải thích một phen, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là xám xịt chạy đi ra ngoài. Hơn nữa một hơi thượng tới rồi tầng cao nhất, ngắn ngủi bình phục một chút có chút sao động nỗi lòng. Hắn thực mau liền bị bốn phía âm lạnh không khí kéo về tới rồi trong hiện thực. Làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, tầng hoàn toàn là một chỗ bị vứt đi tầng lầu. Mặt trên ký túc xá gian hoàn toàn đều là không. trên mặt đất tràn đầy chút giá gỗ chờ dùng để lượng quần áo đồ vật. Nghĩ đến ở không có xảy ra chuyện phía trước, nơi này hẳn là liền tương đương với một gian đại đại lượng y thất. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ tinh tế đánh giá nơi này thời điểm cực kỳ đột ngột, hắn trong tầm mắt xông vào một cái thân ảnh màu đỏ, tiện đà chui vào trong đó một gian ký túc xá. Cứ việc chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại phi thường tin tưởng chính mình tuyệt đối không có hoa mắt. Ở vừa mới thật là có người nào, hoặc là nói là thứ gì, yêu yêu, đọc sách, www.uasuciem chui vào khoảng cách hắn không xa kia gian không ký túc xá. Cũng mặc kệ kia chợt lóe mà qua đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hạ Thiên Kỳ thậm chí liền không hề nghĩ ngợi, liền lập tức xoay người trốn đi xuống lầu. Trong quá trình hắn chỉ cảm thấy có một đôi mắt đang ở phía sau lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Thẳng đến trốn hồi một tầng giá trị ban thất, Hạ Thiên Kỳ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Nếu hắn mới vừa rồi lựa chọn qua đi xem xét, hoặc là dứt khoát lưu lại rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cái kia Lương Nhược Vân không có gạt ta. Nơi này quỷ thật sự không có phía trước ở hiệu sách như vậy lợi hại. Cứ việc ở ngoài miệng như vậy ân ủi chính mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại là một chút đế đều không có. Rốt cuộc liền tính là nơi này quỷ không có ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng như vậy lợi hại, nhưng là bằng hắn một cái nửa điểm nhi chảo quỷ thuật pháp cũng đều không hiểu người thường. Thật muốn là gặp được quỷ còn không phải giống nhau muốn chết thẳng cẳng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn tức khắc lại cảm thấy không có gì đạo lý. Thử nghĩ một chút, nếu công ty thật sự hy vọng bọn họ này đó tân nhân quải rớt nói, kia còn có cái gì tất yếu như thế đại phí chắc trở ân bài. Tùy tùy tiện tiện lừa gạt bọn họ một chút, bọn họ khả năng liền thành thành thật thật đi chịu chết. Nói vậy liền dậy dụa quá trình đều tỉnh. Huống chi nghe Lương Nhược Vân lúc ấy đối hắn nói ý tứ, nàng là hy vọng tân nhân nhóm có thể sống sót. Hơn nữa giống như liền chính nàng cũng là từ tân nhân từng bước một bò lên trên đi. Cho nên từ logic thượng giảng, có thể hay không chảo quỷ giống như đối với có không thông qua thí cương kỳ ý nghĩa không lớn. Chẳng lẽ người thường thật sự có thể giải quyết rất quỷ? Nhưng đến tột cùng muốn như thế nào làm đâu? Hết chương.